ông trùm giải trí bí mật cưng chiều, cô vợ ngốc ngọt ngào. Chương 45, Đường tiểu thư, có thể mời cô ăn cơm tối không? Góc truyện audio.com, edit, Phong Nguyệt, An Mộc nhíu mày lại. Phong Tử Khiêm nhìn cô bằng ánh mắt cực nóng. Đột nhiên liền nghĩ đến bữa cơm hôm trước. Phong Kiêu nói thích mình. Đến, xem ra, hiện tại chính mình thay đổi khiến đối phương hứng thú. Cũng không biết cái loại hứng thú này có thể tiếp tục được bao lâu. Bất quá, nếu như vậy, ánh mắt của An Mộc vừa đảo một vòng. Hơi nghiêng đầu, mang gương mặt bị tát của mình xoay qua. Rõ ràng là dấu vết của bàn tay. Trong nháy mắt xuất hiện trước mặt của Phong Tử Khiêm. Sắc mặt của Phong Tử Khiêm tối sầm lại. Quay đầu lại nhìn về phía Bạch Ngọc Khiết. Cô đánh An Mộc, Bạch Ngọc Khiết bị thái độ của Phong Tử Khiêm làm cho mơ hồ. Thấy mình có thể nói chuyện được với Phong Tử Khiêm. Nhất thời làm bộ mặt đáng thương mở miệng. Ô ô, anh Tử Khiêm. Ta cũng là bị tức điên. Cực khổ tới đóng phim. Lại phát hiện nhân vật của mình bị cô ta cướp. Ta, vậy có thể tùy tiện đánh người sao? Bạch Ngọc Khiết trơ mặt ra không hiểu. Phong Tử Khiêm, đang quở mắng mình sao? Bạch Ngọc Khiết, thân là một người diễn viên. Phải chú ý hình tượng chính mình trước công chúng chứ. Cô như thế nào có thể lỗ mãng như vậy? Phong Tử Khiêm quở mắng. Nhân viên công tác chung quanh, toàn bộ giễu cợt nhìn về phía Bạch Ngọc Khiết. Vừa rồi không phải còn kiêu ngạo sao? Bạch Ngọc Khiết cảm thấy khó chịu cực kỳ. Anh Tử Khiêm, tôi không phải là anh của cô. Phong Tử Khiêm lại mở miệng, giống như vứt đi một con ruồi bỏ. Được rồi, nơi này không có nhân vật nào cho cô. Vậy cô có phải nên cút rồi hay không? Mặt của Bạch Ngọc Khiết có một chút tái nhợt. Hoàng Đạo cùng Dương Kịch Phụ liếc nhau. Dương Kịch Phụ lập tức tiến lên một bước. Bạch tiểu thư, mời cô rời đi, nếu cô không rời đi, chúng tôi liền phải kêu nhân viên công tác. Bạch Ngọc Khiết như cũ không thể tin tưởng. Rốt cuộc, đã xảy ra chuyện gì? Đây là cái tình huống gì? Tình huống đột nhiên liền xoay chuyển. Trong đầu đột nhiên dần hiện ra cuộc gọi điện thoại hôm nay của An Mộc. Anh Tử Khiêm thích người khác. Chẳng lẽ người khác này, chính là cô ta? Ánh mắt của cô, hung tợn nhìn về phía Đường Hạ. Bạch Ngọc Khiết bị đuổi ra. Trong sân lại lần nữa khôi phục cảnh tượng bận rộn. Vừa rồi cốt truyện đều đã chụp xong. Nhưng yêu cầu bổ sung chụp mấy cái hình ảnh. Chờ đến An Mộc cùng Tạ Nghi chụp xong. Liền nhìn tới Phong Tử Khiêm còn ở bên ngoài đi bộ. An Mộc thay đổi quần áo. Từ phòng thử đồ đi ra. Phong Tử Khiêm liền lập tức đi tới. Đường tiểu thư, không biết tôi có may mắn mời cô đi ăn một bữa cơm. Ăn cơm, An Mộc nhìn đối phương, trong ánh mắt hiện ra một tia sáng, cơm tối miễn phí, ăn chùa ngu sao không ăn, thành phố C bên trong khách sạn xa hoa nhất, Phong Kiêu từ bên trong xe bước xuống, cầm điện thoại, đang nghe người phụ trách là Tôn Giám Đốc nói. Tôn Giám Đốc thật cẩn thận hỏi, Phong Tổng, nữ nhân vật số 2, có hai người tương đối thích hợp, một người là Đường Hạ, một người khác là... Phong Kiêu trực tiếp mở miệng, tuyển ai cũng không chọn Đường Hạ, vật nhỏ muốn đóng phim, giới giải trí tốt xấu lẫn lộn, căn bản không thích hợp với cô. Cúp điện thoại, anh hướng phòng VIP xa hoa đi tới, anh đi tới, bước chân của anh, đột nhiên dừng lại, tầm mắt ngừng ở cách đó không xa có hai người đang ngồi. An Mộc đang ở vùi đầu ăn bò bít tết, đối diện, Phong Tử Khiêm cẩn thận dò hỏi. Đường tiểu thư, cô thích cái dạng đàn ông gì? Ánh mắt danh mãnh của An Mộc chợt lóe lên, ngẩng đầu, cười tủm tỉm mở miệng. Tôi thích, xử nam, nhưng lời này vừa nói xuống. Trong nháy mắt cô dùng mình một cái, bởi vì có một đôi mắt hung ác nham hiểm, đang nhìn cô chằm chằm. Cách chương,